Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, trong thi từ thiếu nữ. Triệu Dục không chỉ không có nhận thấy được, trong lòng ngược lại cảm giác mỹ tư tư, nhìn thấy Sở Lưu Mộng toát ra khốn nhiễu dáng dấp, cảm giác mình chiếm nào đó đại tiện nghi. Được rồi, tặng cho ngươi một món lễ vật. Triệu Dục lại một cái vỗ tay vang lên, người bán hàng đưa tới một cái quyển tranh cuộn. Ta từ bỏ, Sở Lưu Mộng lập tức lắc đầu. Cái này không phải là thứ quý trọng gì, ngươi coi như là quân tử chi giao tình hữu nghị, còn là nói ngươi trột giả. Triệu Dục mặt mang đắc ý mở ra, thần tình chắc chắc, đây là hắn sau cùng lễ vật, cũng là hắn kết luận Sở Lưu Mộng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa sẽ thích lễ vật. Từ nhìn bề ngoài, cái này đích xác không phải là thứ quý trọng gì, chỉ là một bộ chữ mà thôi, mà chữ nội dung cũng không có cái gì đặc thù, chỉ là một bài từ. Thế nhưng cái này bài ca này lại là đương kim Trung Hoa Trung Quốc Văn học Hiệp hội Phó Hội trưởng viết. Thế giới này, Trung Quốc truyền thống văn học ở xã hội hiện đại vẫn là tương đối lưu hành. Tuy là mấy năm gần đây theo xã hội nhanh chóng phát triển, văn tự thức ăn nhanh ngày càng hưng thịnh, truyền thống văn học từng bước suy yếu, thế nhưng địa vị như cũ rất cao, mà Trung Hoa Trung Quốc Văn học Hiệp hội là phía chính phủ duy nhất nhận chứng tổ chức. Trong đó một ít thành viên nổi tiếng thậm chí có thể cùng minh tinh sánh ngang. Mà Văn Hiệp Phó Hội trưởng một trong Tô Trung Quân chính là như vậy tồn tại. Hắn trên mạng có khá nhiều ủng độn người ái mộ. Có người nói văn học tạo nghệ cũng có thể xếp trên toàn quốc trước 10. Mà hắn đích thân viết một bài từ đương nhiên có giá trị không nhỏ. Thậm chí nói là thiên kim khó cầu. Triệu Dục hơn một tháng qua này ngoại trừ khổ luyện đàn dương cầm, còn có chính là lao lực tâm cơ đi cầu đối phương vì hắn viết lên một bài. Thương nhân đều thích kết giao những thứ này văn nhân, học đòi văn vẻ lấy đề thăng phẩm vị của mình cùng bức cách. Triệu Dục phụ thân giống như Tô Trung Quân quan hệ tương đối thân cận. Triệu Dục dựa vào tầng quan hệ này, sau đó lại đi cầu rồi mình bạn gái trước, mới rốt cục đạt được mình muốn từ. Sở Lưu Mộng nhìn thoáng qua, mặt trên có Tô Trung Quân đâm tử. Tuy là hắn cũng không biết Tô Trung Quân là ai, nhưng nhìn bài ca này nội dung còn dai, mong rằng đối với phương địa vị cũng không nhỏ. Triệu Dục trên mặt cười híp mắt, thế nhưng trong lòng rất phức tạp. Cái này vốn là dự định trở thành lãng mạn lễ vật đính ước, đáng tiếc hiện tại chỉ có thể làm thành quân tử chi giao rồi. Thế nhưng hắn xác định Sở Lưu Mộng nhất định sẽ nhận lấy. Có vài người nói Sở Lưu Mộng hay sống ở trong thi từ thiếu nữ, mà Sở Lưu Mộng bản thân cũng đã nói thích nhất rong chơi ở trong thi từ, lãnh hội Hán ngữ vẻ đẹp, lĩnh hội trong thi từ các loại tình cảm. Mà bài ca này chính là vì Sở Lưu Mộng viết, nội dung là viết điền viên đạm bạc cùng tĩnh mịch. Triệu Dục kết luận, lấy Sở Lưu Mộng tính cách nhất định sẽ thích bài ca này. Sở Lưu Mộng kỳ thực cũng không thích như vậy miêu tả điền viên dỗi dãnh thi từ. Hắn hoặc là thích từ ngữ trau chuốt có mộng ảo vẻ đẹp. Tỉ như, ngân trúc thu quang lãnh bình phong, nhẹ la cây quạt nhỏ đánh lưu huỳnh, các loại. Hoặc là thích bi tráng hoặc đại khí, tỉ như, trở về nhạc phong trước cát như tuyết, tiếp nhận đầu hàng ngoài thành tháng như sương, các loại. Thế nhưng ngoại tại hình tượng lại làm cho hắn lựa chọn, thích, dỗi dánh tính không màng danh lợi. Thi từ, chỉ là, trông coi Triệu Dục vẻ mặt chắc chắc dáng vẻ đắc ý. Nhất quán đem mình vui sướng xây dựng ở người khác trên sự thống khổ Sở Lưu Mộng vẫn là không nhìn được muốn đả kích hắn, chính là vỏ xe phòng hờ. Ở trước mặt hắn cũng muốn đắc ý một hồi. Ngươi viết, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt, trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt vui mừng. Ngoặc kép, a, không phải, đây là, chấm ngoặc kép, viết tốt vô cùng, Sở Lưu Mộng cười cười. Trong mắt nhưng có chút có lệ. Triệu Dục khóe miệng vi vi co quắp. Hắn không hiểu một bài từ tinh diệu. Thế nhưng Sở Lưu Mộng hẳn rất hiểu mới đúng. Đây chính là quốc học đại sư viết từ. Không thể nào liền đánh giá này a. Triệu Dục có điểm không nhịn được. Trên mặt phát nhiệt. Không phải. Đây là ta. Bằng hữu ta viết. Hắn là văn hiệp. Nhưng là rất lợi hại. Ân. Ta cảm thấy được bài ca này viết thông thường. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng trên mặt có chút hơi khó. Cân nhắc một chút ngôn từ. Khả năng. Bằng hữu của ngươi không có dụng tâm viết a. Hẳn là. Không đến mức a. Triệu Dục có chút nói lắp địa đạo. Hắn có loại đang cầm rác rưởi làm bảo bối còn bị người bên đường đâm xuyên xấu hổ. Nhất lại là tại chính mình tâm nghi cô nương trước mặt. Nhân sinh nhất chuyện lúng túng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Triệu Dục trên mặt đều đỏ lên nóng hổi. Chẳng lẽ cái kia Tô Trung Quân thực sự lừa bịp chính mình? Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút. Mở miệng hỏi. Có giấy bút sao? Có. Mời tiểu thư chờ. Còn chưa chờ Triệu Dục mở miệng. Người phục vụ liền giành nói trước rồi. Sau đó không biết từ chỗ nào tìm ra văn chương cùng giấy tuyên thành. Phòng ăn Tây lại còn có loại vật này. Sở Lưu Mộng vi giác kinh ngạc. Hắn vốn chỉ là muốn thông thường viết ký tên cùng bốn giấy. Không ngờ tới người phục vụ ân cần tìm tới bút lông. Bất quá như vậy cũng được. Sở Lưu Mộng cử bút, đặt bút, hành văn liền mạch lưu loát. Triệu Dục ở một bên trông coi. Hắn cũng không phải một cái bất học vô thuật quần áo lụa là. Phát hiện Sở Lưu Mộng đã ở viết chữ. Đêm khuya tĩnh lặng vô trần. Ánh trăng như ngân, rượu châm lúc, tu tròn mười phân, hư danh di chuyển lợi, hư khổ lao thần, thán khe trung câu, thạch trung hòa, trong mộng thân, mặc dù ôm luận án, mở miệng người nào hôn, lại vui sướng, vui tẫn ngây thơ, bao lâu trở lại, làm cái người rảnh rỗi, đối với một tấm cầm, một bầu rượu, một suối phân. Đây là ta trước đó vài ngày viết lấy tự tiêu khiển hành hương từ. Hẳn là so với hắn tốt. Sở Lưu Mộng đình bút sau đó. Đem từ đưa cho Triệu Dục. Giọng nói chút nào không dao động. Nếu là người khác thì. Đây không thể nghi ngờ là tự phụ cùng ngạo mạn biểu hiện. Thế nhưng Sở Lưu Mộng trong giọng nói lại rất bình tĩnh. Phảng phất đang trần thuật một sự thật. Cái này thủ hành hương từ. Ở Tô Đông pha từ tập trung cũng thuộc về thượng phẩm. Triệu Dục cầm ở trong tay bỗng nhiên cảm giác. Còn giống như thực sự là Sở Lưu Mộng tốt hơn chút. Ân, ta cũng hiểu được ta người bạn kia hẳn là lại luyện một chút. Trình độ thật thấp. Triệu Dục cắn răng. Cảm giác vừa mới vẻ mặt đắc ý mình tựa như cái ngu xuẩn. Quả thực mất mặt. Triệu Dục cũng là một học sinh khối văn. Hơn nữa gần nhất bởi vì Sở Lưu Mộng cũng chuyên môn đọc không ít đường thi tống từ. Lưỡng so sánh, vẫn là cảm giác được của người nào tốt hơn. Bầu trời đêm nhẹ nhàng khoan khoái, mang có một tia lạnh, ánh trăng sáng tỏ như ngân. Sở Lưu Mộng từ, khúc dạo đầu liền là như mộng ảo cảnh sắc. Không có nửa điểm chân thế ồn ào náo động, làm người ta mơ màng liên miên. Mà... thán khe trung câu, thạch trung hòa, trong mộng thân, cùng, đối với một tấm cầm, một bầu rượu, một suối phân, hai câu này càng là kim câu. Người trước cảm thán nhân sinh như giấc mộng, người sau càng làm cho người hiện ra điền viên rỗi rãnh. Đơn giản 10 cái chữ, lại ý thơ đến mức tận cùng. Tô Trung Quân tên khốn kia, tuyệt đối là ở có lệ hắn. Coi như hiện tại Sở Lưu Mộng ở trên Internet danh tiếng vang xa. Triệu Dục cũng không tin thực lực của đối phương thật có thể cùng những thứ này văn hiệp đại sư so. Sánh với, liền chỉ có một cái khả năng. Cái kia Tô Trung Quân không có dụng tâm đi viết. Ghê tởm, chính mình không phải là ngủ qua hắn con gái lớn sao? Cứ nhiên như thế có lệ hắn. Có tin hay không lần sau đi đem hắn tiểu nữ nhi cũng rót. Nghe nói Tô Trung Quân tiểu nữ nhi cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. dung mạo so với tỷ tỷ nàng xinh đẹp hơn thật nhiều. Phi phi, ta để ý chỉ có Sở Lưu Mộng, cô gái khác với ta như Phù Vân. Triệu Dục trong đầu lần nữa triển khai các loại tiểu kịch trường. Giá tử tiễn ngươi, quân tử chi giao, Sở Lưu Mộng trừng mắt nhìn, dựa theo của nàng nhất quán phong cách, đánh một bạt tai cho một cái táo ngọt. Ta đi trở về, cảm ơn ngươi bữa ăn tối hôm nay, về sau không muốn tiêu pha bao, chấm ngoặc kép, nhưng mà nói phân nửa, Sở Lưu Mộng lại đột nhiên che miệng rồi. Triệu Dục kinh ngạc hỏi, ngươi kỳ thực biết ta hôm nay bao tràng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.